rồi ngủ thật say, chấm, hoa tự bối, tên kết thúc bằng chữ hoa. Ở đây là mẫn hoa, cẩm hoa, tiết hoa, cách chương.